Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 267, hương trà và xe hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xem, rau trong nhà kính ngon hay rau ngoài đồng ngon hơn? Dĩ nhiên là rau ngoài đồng rồi. Cái gì đã đón nhận ánh nắng mặt trời và mưa, sương, hương vị của nó chắc chắn khác biệt. Trương Yến Bình, nói chung là cảm giác cá nhân thôi. Nhưng nhớ ghi lại nhé. Bài viết trên app cứ thế mà làm. Nhớ lại hương vị của bát canh tuyết nhĩ lần trước, anh ta lại cảm thấy thèm thuồng. Lúc này ngồi xổm bên rổ nấm mà mong ngóng. Đàm Đàm, tuyết nhĩ này em định bán giá bao nhiêu? Anh tìm người chụp ảnh nhé. Lô run 20 con đã được giao đúng hẹn. Và sau đó tin vui liên tiếp kéo đến. Những con cá lớn trong ao không ngừng mắc câu. Cảnh đó khiến các ông chú, ông anh trong nhóm ai nấy đều phấn khích, lòng rộn ràng như sóng dậy. Chỉ cần mắc miếng mồi run ấy, họ đều trở thành ngôi sao sáng nhất trong ao. Nói đến việc chụp ảnh, giờ đây mỗi người đều nhiệt tình hơn hẳn, ôm máy ảnh mà hăng hái hơn bao giờ hết. Chuyên gia bóc lột của Trương Yến Bình chính là em gái tôi. Tống Đàm không hề biết suy nghĩ vu khống của Trương Yến Bình. Cô giờ chỉ đang suy tính việc bán tuyết nhĩ là chắc chắn. Nhưng giá cả thì chưa quyết định được. Hiện tại thì không thể bán ngay. Chiều nay phải mời người đến xử lý toàn bộ số tuyết nhĩ này. Sau đó mang đi phơi khô. Anh bảo họ lên núi chụp luôn đi. Khi nào nấu canh thì chụp thêm thành phẩm. Những việc đó anh tự sắp xếp nhé. Tuyết nhĩ tươi không dễ bảo quản. Phơi khô rồi gửi hàng là cách tốt nhất. Ông chú bảy nhìn hai sọt tuyết nhĩ đã chất đầy sân. Liền hỏi, Đàm Đàm, sau này con còn nhiều thứ phải phơi khô nữa. Chẳng lẽ định chỉ phơi bằng nắng thôi sao? Hay là định lắp một phòng sấy ở gian nhà kia? Thực ra, câu hỏi này Triệu Phương Viên đã nghĩ tới trước cả Tống Đàm. Ở phía sân bên, cô đã để trống một căn phòng. Hiện tại chẳng có gì bên trong. Đông đến, nhà đông người thì có thể đốt lò sưởi. Cả nhà quây quần sưởi ấm. Còn những thứ cần xử lý thì cũng có thể đưa vào đây để chế biến thêm. Gần như một xưởng nhỏ đa năng. Vì chuyện này, Tống Đàm còn đặc biệt xin thêm một mảnh đất ở trong làng. Phòng trường hợp diện tích đất ở hiện tại không đủ. May thay, mô hình nông trại gia đình của cô đang được chính sách hỗ trợ. Các quy định về sử dụng đất cũng linh hoạt hơn. Người dân trong làng đều hưởng lợi từ đó, nên việc xin đất diễn ra rất thuận lợi. Cô kể chuyện này với ông chú Bảy. Ông gật đầu, được rồi, ông chỉ nhắc vậy thôi. Đồ phơi nắng thường còn giữ nước, không để lâu được như đồ sấy khô. Nhưng chỉ cần con nắm rõ là được. Nói xong, ông chợt cười, mà nghĩ lại, đồ nhà con ai mua được mà lại không ăn liền chứ? Phơi khô đi, ông chỉ thích vừa được phơi dưới nắng. Tống Đàm cười tươi rói, con cũng thích vậy, dù sao thì mặt trời cũng miễn phí mà. Rồi cô quay đầu nhìn về phía Trương Yến Bình. Anh đưa đồ lên kệ hết rồi chứ? Rồi, Trương Yến Bình mở giao diện, anh cài lịch lên kệ tự động. Đúng 3 giờ chiều, trưa nay ăn cơm xong anh nhờ Kiều Kiều quay đoạn thông báo 30 giây. Lát nữa đăng lên nền tảng livestream để mọi người chuẩn bị. Trong chuyện kiếm tiền, Trương Yến Bình đúng là rất đáng tin. Tống Đàm gật đầu, nhìn đồng hồ đã 2:50. Cô mở điện thoại, kéo ghế ngồi chờ. Trong khi đó, ở những nơi nhận hàng từ dịch vụ chuyển phát nhanh, đã có không ít người nhận được kiện hàng. Khi thấy thông báo phát sóng trực tiếp, ai nấy hào hứng mở ra, nhưng lại thấy một video quảng bá. Bên dưới là đường dẫn đến gian. Mọi người, tốt quá, chỉ chờ đường dẫn này thôi. Liên tục làm mới mãi, vô số người đổ xô vào cửa hàng trên táo thao bao. Sợ rằng lát nữa không kịp mua hàng. Đồng thời háo hức không biết chủ tiệm sẽ bán những gì. Trà, mật, còn gì nữa? 3:00, thời gian nhảy sang mốc mới. tất cả các sản phẩm tự động xuất hiện trên kệ. Tống Đàm làm mới trang hai lần, chỉ thấy một cửa hàng nhỏ được thiết kế đơn giản nhưng tinh tế hiện ra trên giao diện. Tên cửa hàng là Ký Sự Điền Viên. Triệu Lôi là người đầu tiên lao vào cửa hàng, lập tức bị trang bán trước của mật ong xếp ở vị trí đầu tiên làm cho bất ngờ. Nói cách khác, ông chủ đã có thái độ rõ ràng khi mở cửa hàng. Nhưng sao lại phải bán theo kiểu đặt trước? Anh ghét kiểu bán đặt trước này nhất. Tuy nhiên, khi mở phần chi tiết sản phẩm, anh phát hiện trên đó có lời giải thích rất chi tiết về sức hút của mật ong này cùng hương vị tuyệt vời của nó. Những chú ong tròn trĩnh, mật ong trong suốt óng ánh, cả một đồi đầy hoa kim anh và hoa đào. Nhìn một hồi, dù đã thề sẽ không bao giờ mua hàng đặt trước, nhưng khi tỉnh lại, ngón tay anh đã bấm tới trang thanh toán. Đồng nghiệp xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao. Trời ơi, trà này đắt quá, không mua nổi. Lúc đầu tôi cũng định thử mật ong này, nhưng nó không chỉ đắt mà còn là hàng đặt trước. Không mua, không mua, đúng vậy, đắt quá. 1.000 tệ mua mật ong quê tôi đủ để mua 10 cân. Nhưng càng nghe mọi người than phiền như vậy, Triệu Lôi lại nghĩ đến chén trà lần trước đã giúp anh lấy lại thể diện. Lần này, anh hạ quyết tâm, lập tức thanh toán. Sau khi hoàn tất thanh toán, lòng anh trống rỗng, rồi nhìn sang phần trà đang bị mọi người phàn nàn. Thật vậy, đúng là 1 cân giá 1 vạn tệ. Không giảm lấy 1 xu, 1 vạn tệ để mua trà. Anh có dám không? Người lao động nghèo đổ lệ cay đắng. Anh không dám, anh không mua. Nhưng các nữ đồng nghiệp lại bắt đầu phàn nàn. Trời ơi, tôi không uống trà, không cần mua nhiều như vậy. Chỉ muốn mua 1 túi nhỏ để làm hương liệu đặt trong tủ quần áo. Hoặc làm nước hoa đặt trên xe. Tôi cũng vậy, mọi người ríu rít bàn tán. Rồi cùng nhau nhắn tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Trương Yến Bình lúc này đang phải xử lý hàng loạt câu hỏi. Thấy thêm khách hàng nhắn đến, đành phải vừa làm vừa phối hợp với Tân Quân để trả lời. Thế nhưng Tân Quân lại nhìn vào ý kiến của vài vị khách và cảm thấy khá thú vị. Tống Đàm, cô có cân nhắc bán thêm dạng dùng thử không? Không, không nghĩ tới. Tống Đàm lắc đầu, đóng gói tốn bao nhiêu công sức? Thật sự không đủ sức. Trương Yến Bình lại suy nghĩ, anh thấy có thể thử. Em cứ tăng giá lên đi. Trước đây phí vận chuyển là 20 tệ, bây giờ tăng lên 30 tệ. Thứ nhất là kiếm được nhiều hơn. Thứ hai là giúp tăng doanh số cho cửa hàng. Nếu không em nhìn xem, mật ong thì hết hàng, trà thì giá 1 vạn tệ. Người bình thường ai dám mua? Em phải cho họ cơ hội thử trước, đúng không? Hơn nữa, anh cũng thấy ý tưởng làm hương liệu tủ quần áo hay nước hoa trên xe cũng khá thú vị. Mua túi dùng thử, biết đâu sau này họ sẽ mua cả cân. Cửa hàng của chúng ta mà không tạo được cảm giác hiếm có khó tìm. Thật có lỗi với chất lượng sản phẩm, vẽ bánh vẽ và kiếm tiền. Anh ta đúng là chuyên nghiệp, nhưng Tống Đàm thật sự không muốn phí công sức đó lần trước có anh Tiểu Trương giúp đóng gói. Nhưng 4.000 đơn hàng đã khiến anh ta phải làm đến tận khuya mới xong. Nếu dựa vào người nhà giúp, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tân Quân ở bên cạnh khẽ nói, tôi nghĩ cũng được đấy, không hạn chế số lượng mua, nhưng đặt giá 50 tệ, nếu thực sự thích, giá 50 tệ cũng vẫn sẽ mua. Như vậy, mọi người cũng không đặt số lượng lớn, chúng ta giảm áp lực đóng gói. Bây giờ, bất kỳ hương liệu xe nào cũng có giá cả 100 tệ. Trà của chúng ta không chỉ thơm mát, làm dịu tâm trí mà còn giúp tỉnh táo khi lái xe. Tất cả ưu điểm đó đều phải ghi vào phần mô tả sản phẩm. 50 tệ, nếu định giá như vậy, thì lợi nhuận sẽ tăng đáng kể. Tống Đàm lập tức quyết định, được, 50 tệ, vốn dĩ trà rời đã đắt hơn trà đóng gói rồi mà. Trương Yến Bình nhìn hai người trao đổi qua lại, đột nhiên cảm thấy mình có lẽ không giỏi kiếm tiền đến thế. cách chương.